Siêu cấp cưng chiều, chương 712, lấy quyền áp quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nét mặt phó cục trưởng khó dùng bút mực để hình dung. Tiếng gọi, chủ xa, kia của Lê Tiếu gần như khiến ông mất hết can đảm. Vậy nên, bạn gái cậu chủ Thương Thị qua thời hạn tạm giam rồi còn chưa chịu đi. Chính là nhân vật cao cấp Myanmar. Không phải hai chứ. Phó cục trưởng giật mình, vội gọi cho cảnh sát, để họ nhanh chóng trích ra hồ sơ tống giam Lê Tiếu. Cửa phòng giam mở ra, Sa Ibern tiến vào ngay, mời các vị rời bước, chúng tôi muốn nói chuyện riêng một lát. Ninh Viễn Dương khách sáo đáp lại, quay đầu nghiêm túc nói, các người đi theo tôi. Khúc rẽ hành lang, phó cục trưởng cầm hồ sơ về Lê Tiếu, đầu mướt mồ hôi nói quanh co. Chuyện này, nghị trưởng Ninh, cô ấy là công dân Pak Ma, sao có thể là nhân vật Myanmar được? Pak Ma không có thể chế hai quốc tịch, thân là nước độc lập, ai cũng biết thân phận công dân Pak Ma cao quý cỡ nào. Ngài Sa, nếu đã tìm được người, vậy chúng ta, Sa Ibern nâng tay, thản nhiên nói, làm phiền mở cửa trước đã. Không Ninh Viễn Dương gọi phó cục trưởng. Mà viên cảnh sát nhận được điện thoại cũng cầm chìa khóa và hồ sơ chạy đến. Ninh Viễn Dương cầm hồ sơ lật hai trang. Điều tra thông tin công dân trong hệ thống rồi. Phó cục trưởng đang tính gật đầu. Viên cảnh sát ở một bên kéo vạt áo ông ta lại. Phó cục trưởng, cô ta, vẫn chưa phải là công dân Pak Ma. Cái gì? Viên cảnh sát nhìn phó cục trưởng. Thấy ông ta nháy mắt. Trần thuật đúng sự thật. Cô ta nói, nhờ để đích thân gia chủ nhà họ Minh đến, Ninh Viễn Dương còn đang cân nhắc dụng ý của câu nói này. Thì phó cục trưởng bỗng dưng hiểu ra, mồ hôi nhỏ giọt, hiểu rồi, rốt cuộc ông ta cũng đã hiểu. Cách chương.